Chương 943, một tên cũng không để lại Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Diễn Thiên Thần Tháp nội bộ còn có bao nhiêu đạo linh tộc Uzu Mạ Kỳ Tsu Bạ Xạ hỏi thăm. Kim Đại nói ra, một văn đạo linh tộc 18 ức, hai văn đạo linh tộc 100 triệu, tam văn đạo linh tộc 300 vạn, bốn văn đạo linh tộc 1 vạn, ngũ văn đạo linh tộc 8 vị. Đạo linh tộc là dùng văn để cân nhắc thực lực, một văn đạo linh tộc có thể so với Thiên Lân Thánh Tháp trước lục tầng chiến lực, hai văn đạo linh tộc tương đương với 7 đến thập tầng chiến lực, tam văn đạo linh tộc tương đương với Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập nhất tầng đến thập ngũ tầng chiến lực, bốn văn đạo linh tộc tương đương với Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập ngũ tầng đến đệ thập thất tầng chiến lực. Về phần ngũ văn đạo linh tộc tương đương với thấp kém thần thánh. Ngũ văn đạo linh tộc tại đạo linh tộc bên trong còn có một cái đẳng cấp xưng hô, bên kia là lĩnh chủ, một vị lĩnh chủ có thể thành lập một cái tiểu cơ địa, có được mình con dân cùng nô lệ. Mà cái gọi là nô lệ chính là tu hành giả. Diễn Thiên Thần Thánh có thể nuôi nhốt những này đạo linh tộc cũng có thể nuôi nhốt những này tu hành giả. Tại đệ lục tầng không gian chỗ sâu, rất nhiều đạo linh tộc trụ sở bên trong, liền sinh hoạt vô số tu hành giả, cách mỗi một đoạn tuế nguyệt liền sẽ bị đạo linh tộc nuốt vào. Tám vị linh chủ. Uzu Ma Kịt Sù Ba Sa chấm tư. Nếu như có thể đem tám vị linh chủ xem như mình thủ hạ, vậy thì có được tám vị thần thánh chiến lược thủ hạ. Đáng tiếc tu hành giả không có cách nào khống chế đạo linh tộc, liền xem như Diễn Thiên Thần Thánh QNZ không có cách nào khống chế. Kim Đại, lúc trước Diễn Thiên Thần Thánh vì sao không giết chết cái kia tám vị đạo linh tộc lĩnh chủ Uzu Mạ Kịt Sù Bạ Xạ Hiếu Kỳ? Kim Đại nói ra, chủ nhân, tám vị lĩnh chủ đối toàn bộ đạo linh tộc tới nói dâu dịa, mà già lĩnh chủ tựa hồ tính ra tương lai sẽ có tu hành giả kế thừa hắn truyền thừa, cho nên lưu lại cái này tám vị lĩnh chủ, đem bọn hắn trấn áp tại Diễn Thiên Thần Tháp bên trong. Cứ như vậy, cái này tám vị lĩnh chủ liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng đạo linh tộc. Những này đạo linh tộc xem như nhất bút to lớn tài phú, nếu như giết chết, hấp thu bọn hắn bổn nguyên chi lực, liền có thể để tư chất phát sinh to lớn lột xác, trở thành trí cao thiên kiêu đều không khó. Lao chủ nhân cũng là lo lắng tương lai chủ nhân ngộ tính cao, nhưng tư chất không được, cho nên giữ lại những này đạo linh tộc làm hậu bị chi dụng. T. Vơ ơ y ma dạng này. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không khỏi hít vào một hơi. Không có nghĩ tới những thứ này đạo linh tộc lại là chuẩn bị cho hắn. Đáng tiếc hắn hiện tại không cần những này đạo linh tộc bổn nguyên chi lực, đối với hắn hiệu quả không quá lớn. Kim Đại, những này bổn nguyên chi lực có thể chữa tổn sao? Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hỏi thăm. Kim Đại gật đầu nói, chủ nhân, có thể chữa tổn, chỉ muốn giết chết đạo linh tộc về sau. Thi triển cờ mở ngọn nguồn ấn, liền có thể đem bổn nguyên chi lực tạm thời phong ấn, cung cấp những người khác sử dụng. Lúc trước đại chiến thời điểm, không ít thần thánh liền thu thập bổn nguyên chi lực cho mình hậu bối tăng lên tư chất. Cái kia thời đại, trí cao thiên kiêu số lượng rất nhiều, đều là dùng đạo linh tộc bổn nguyên chi lực chống chất lên. Nghe Kim Đại giảng thuật, Uzu Mạ Kịt Sù Bạ Xạ hoàn toàn tưởng tượng ra cái kia thời đại huy hoàng cùng tăng khốc. Nhưng bây giờ cái này thời đại, đạo linh tộc không hiện, cơ bản vô pháp tìm kiếm, có lẽ một ít thế lực còn nuôi nhốt đạo linh tộc, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho ngoại giới chi người biết được. Những này đạo linh tộc, toàn bộ giết đi, sau đó dùng cờ mở ngọn nguồn ấn phong ấn bổn nguyên chi lực. Uzu Mạ Kịt Sù Bạ Xạ nói ra. Kim Đại hỏi thăm, chủ nhân, một tên cũng không để lại sao? Một tên cũng không để lại. Uzu Mạ Kịt Sù Bạ Xạ cũng không có cái gì tâm tư đi bồi dưỡng cái gì đạo linh tộc. Mà tạm giữ lại những này đạo linh tộc cũng là một cái tai họa, vạn nhất xuất hiện biến cố làm sao bây giờ, còn không bằng toàn bộ giết chết, thu thập bổn nguyên chi lực cho Vivi cùng Suna, coi như không thể duy nhất một lần đem các nàng tư chất tăng lên tới chi cao thiên tiêu tầng thứ, nhưng tăng lên tới yêu nghiệt thiên tiêu tầng thứ không phải không vấn đề gì. Diễn Thiên Thần Tháp một phiến vô cùng bát ngát thế giới bên trong, vô số đạo linh tộc sinh hoạt tại cái này một phiến đại địa chi thượng. Mảnh thế giới này 8 chỗ, đạo linh tộc 8 tòa thánh điện. 8 vị phân biệt tọa chấn ở đây, tại cho đông đảo đạo linh tộc giảng đạo. Đồng nhiên, thiên không xuất hiện vô số thánh bi hư ảnh, chấn áp mà xuống. Không, tại sao có thể như vậy? Diễn Thiên Thần Thánh chết rồi, làm sao còn sẽ công kích chúng ta? Có người thư á kê xuất hiện, muốn mạ sát chúng ta. Chúng ta đạo linh tộc chính là đại đạo chủ tộc, tuyệt đối sẽ không bị ti tiện tu hành giả nhóm giết chết. Ngăn trở tám vị lĩnh chủ đồng loạt ra tay hoành kích phía trên nơi vô số thánh bi hư ảnh. Mà ở Diễn Thiên Thánh Bi bên trong, 8 vị lĩnh chủ thực lực bị suy yếu rất nhiều, vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Lần lượt công kích phía dưới, rốt cục 8 vị lĩnh chủ bị chấn động chết rồi, thân thể hóa thành vô số toái phiến tiêu tán. Tiếp lấy 8 đầu to lớn bổn nguyên chi lực bay về phía hư không, một cái 4 tứ phương phương hư ảo phương ấn đem 8 đầu bổn nguyên chi lực thu thập lại. Đón lấy, Thánh Bi hư ảnh đã rơi vào cái này một phương thế giới đại địa chi trung. Vô số đạo linh tộc nhao nhao bị diệt sát, ước vạn đạo linh tộc liền một lát thời gian đều không có chịu đựng liền toàn bộ tử vong. Vô số bổn nguyên chi lực hướng phía hư không bên trong phương ấn hội tụ mà đi. Dần dần, phương ấn nội bộ hội tụ ra một cái bổn nguyên chi lực tiểu hồ bạc. Diễn Thiên Thần Tháp tối cao tầng. Kim Đại đem cờ âm ngọn nguồn ấn đưa cho Hủ Dù Mạ Kỷ Sù Bạ Xạ. Chủ nhân, đạo linh tộc đã toàn bộ diệt sát, đây đều là bổn nguyên chi lực. U Dù Mạ Kỷ Sù Bạ Xạ kiểm tra một chút cờ âm ngọn nguồn ấn thập phân thỏa mãn thu vào. Kim Đại, ta đã kế thừa Diễn Thiên Thần Thánh truyền thừa, có thể mang đi cái gì đồ vật? U Dù Mạ Kỷ Sù Bạ Xạ hỏi thăm. Trên thực tế, hắn QNZ không tính được cờ Diễn Thiên Thần Thánh đồ đệ, dù sao Diễn Thiên Thần Thánh cũng không có yêu cầu bái sư, đoán chừng hắn không muốn thu đồ đệ đi, chỉ là không muốn Thánh Bi truyền thừa đoạn tuyệt, lúc này mới làm ra một cái truyền thừa khảo hạch. Nhưng hắn tối thiểu nhất cũng coi là nửa cái đồ đệ, dù sao cũng phải cho chút chỗ tốt ra Diễn Thiên Thần Tháp quên một cái, về phần còn lại cực đạo Thánh binh cùng 7 bát giai Thánh vật, tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt, hắn không để ý chút nào. Lúc này, Kim Đại nói ra, chủ nhân, ngươi có thể mang đi chỉ có Diễn Thiên Thần Tháp, Diễn Thiên Thần Tháp nội bộ bảo vật đại bộ tờ HN bị những cái kia ngoại giới các chúa tể lấy khen thưởng hình thức mang đi, hiện tại còn thừa lại bát giai Thánh vật 300 kiện. Thất giai thánh vật 3.000 kiện, lục giai thánh vật 20 vạn kiện, ngũ giai thánh vật vậy thì nhiều lắm. Có hay không cửu giai thánh vật Vũ Dù Mạ Kỷ Sù Bạ Xạ hỏi thăm. Kim Đại lắc đầu, cửu giai thánh vật tại chủ nhân lúc còn sống ngược lại là có một ít, nhưng chủ nhân tại trước khi vẫn lạc ý đồ dùng những cái kia cửu giai thánh vật kéo dài tính mạng, đáng tiếc thất bại, cho nên không có.